Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 22, ngươi là một người thông minh. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình không nóng này gọi điện thoại cho lão. Sam tiên sinh, cho đủ lão đầu suy tính thời gian, tránh đem đối phương ép được quá chặt, ngược lại bỏ qua cái này cọc làm ăn tốt. Lần đầu tiếp xúc, tín nhiệm vật này còn cần từ từ bồi dưỡng ra. Nóng lòng không ăn nổi đậu hũ nóng. Thẳng đến tan học trước, Diệp Đông Thanh cũng đang đọc sách. Vội vội vàng vàng nhìn xong ngay ngắn một cái bản lịch sử cùng xã hội khoa học học tập tư liệu. Thuận lợi viết bài luận văn. Đề mục chính là trong trí nhớ cuộc thi lần này sáng tác đề mục. Luyện xong tay cảm thấy không đủ hoàn mỹ. Chuẩn bị về nhà sau đổi nữa đổi. Buổi trưa nghỉ ngơi thời gian, tiểu thư Laura không có cho hắn chính xác câu trả lời, chẳng qua là trả lời nói để cho tự cân nhắc một hồi. Lẫn nhau trao đổi số điện thoại di động, đáp ứng hoặc là không đáp ứng, Diệp Đông Thanh cũng có thể tiếp thụ. Nếu buộc đối phương vội tới mình đi làm, coi như là ở bên người chôn viên nguy hiểm mìn. Loại chuyện này vẫn là người tình ta nguyện tương đối khá. Thành thật mà nói, hắn càng hy vọng Laura có thể đáp ứng. Như vậy thì tỉnh được từ mình lại đi tìm kiếp trước hợp tác cửa. Ngoài ra cũng có thể cứu vãn vị này, chợt chân thiếu nữ, đời người. Chỉ cần lão Sam đồng ý tiếp tục để cho mình tiếp sinh ý. Giúp Laura kiếm được học phí còn không phải là kiện dễ dàng chuyện nhỏ. Rửa tiền lời so mọi người tưởng tượng lớn hơn nhiều lắm. Lùi một bước tới xem. Vạn nhất sự việc đã bại lộ. Cứ việc sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch. Nhưng ảnh hưởng tuyệt sẽ không quá lớn. Ở hắn xem ra, trước gây dựng sự nghiệp lấy thêm bằng cũng có thể. Chỉ cần lấy được đã thành công. Hết thảy đều dễ nói. Đập cái lên chục triệu USD đi ra ngoài. Từ học sĩ bằng đến học vị tiến sĩ, cơ hồ là có thể tùy tiện chọn. Không phải mỗi trường học đều giống như Newton, Harvard, Cambridge cùng trường nổi tiếng như nhau. Trong tài khoản nằm mấy trăm triệu, mấy tỷ đô la, tỷ như chữ to không biết một cái sọt. Còn đi ngồi xổm nhiều lần ngục giam quyền Vương Thái Sâm. Cũng không bị uy bá phúc tư Trung ương Châu Lập Đại học trao tặng học vị tiến sĩ. Có thể gặp bằng vật này, quả thật gắng gượng, đáng tiền. Những người nghèo trong mắt việc khó, ở những người giàu trong mắt hơn phân nửa sẽ không quá khó khăn. So với không có biện pháp nhập học, Diệp Đông Thanh lo lắng hơn bỏ lỡ cơ hội tốt, theo cơ hội phát tài sát vai mà qua. Chính là như vậy một cái người tầm thường, còn như thay đổi thế giới. Thúc đẩy loài người văn minh phát triển đợi một chút cao quý lý tưởng. Đó là cuộc sống qua thư thái sau đó mới cần phải cân nhắc vấn đề. Vậy các nhà giàu siêu cấp mới thích đem loại trách nhiệm này ôm ở trên người mình. Buổi chiều 3 giờ sau đó, Diệp Đông Thanh giờ học đồng hồ lên trống rỗng. Trên lý thuyết khi lão sư tuyên bố xuống giờ học, hắn cũng đã tan học. Nếu như Manhattan Quốc tế Trung học là một khu nhà giáo dục chất lượng xuất sắc trường nổi tiếng, như vậy hơn phân nửa sẽ có thật nhiều học sinh lựa chọn AP tự chọn môn học giờ học. Cái gọi là AP tự chọn môn học giờ học, thông tục điểm tới nói, chính là ở trường cấp 3 thời gian trước thời hạn học tập đại học chương trình học, đang hoàn thành khóa nghiệp sau tham gia AP thi. Đạt được nhất định thành tích có thể lấy được đại học học phân. Đại học thời gian, xây một môn học có thể sẽ tiêu phí mấy ngàn đô la. Mà tham gia AP thì chỉ cần mấy chục đô la. Vì vậy tự chọn môn học AP chương trình học không chỉ có thể hiện ra học sinh năng lực, để cho bọn họ dễ dàng hơn bị trường nổi tiếng nhận. Vẫn là một loại tiết kiệm tiền biện pháp. Đã bắt được đại học thư thông báo. Nhưng vẫn lưu lại nơi này nơi trung học đi học Laura. Chính là chỉ vọng thông qua AP chương trình học, khiến cho được từ mình ở tương lai trước thời hạn một năm tốt nghiệp. Thiếu xài vậy mấy chục ngàn đô la uổng tiền, trường học không làm cứng rắn tính yêu cầu, để cho bọn học sinh tự nguyện lựa chọn đọc còn chưa đọc. Dù sao cũng đừng hy vọng cái này nơi gây gâu trường học bọn học sinh sẽ biết bao tự giác. Bao gồm Diệp Đông Thanh ở bên trong, một nhóm lớn học sinh hô hô xì xì đi cửa trường học chào lên đi. Còn có chút người lưu ở trường học tham gia hội đoàn hoạt động. Khoác lác, đùa giỡn, cùng nhau hút thuốc, làm sao cao hứng làm sao tới. Giờ học nội dung cái gì? Toàn làm bên tay gió. Lão sư và phụ mẫu cửa vui vẻ là được rồi. Diệp Đông Thanh nhớ ở niên đại này, tự chọn sửa qua AP chương trình học, đã quên có hay không bắt được học phân. Dường như cầm mấy phần. Dù sao ngày hôm nay không dự định tiếp tục nghe giảng. Ra cửa trường sau đó, tay không đi trên đường lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại cho lão Sam tiên sinh. Không vang mấy tiếng, lão đầu thanh âm truyền tới. Ta nhận được tay ngươi bày tỏ, nhìn qua khá vô cùng. Patek Philippe chánh phẩm đồng hồ sao? Tại sao ta không thấy được bất kỳ hóa đơn? Tùy tiệm bắt được nhà nào chung đồng hồ tiệm hỏi một chút. Nếu như là giả ta sẽ ngay trước ngươi mặt đem nó ăn. Nói như vậy ngươi hài lòng chưa? Diệp Đông Thanh trả lời. Trên đường xe chạy kẹt xe, tiếng kèn một chút tiếp một chút vang lên. Tiếp tục dùng giả vờ nước Anh giọng điệu mở miệng. Khối này đồng hồ giá cả không dứt 30.000 đô la. Coi như là chúng ta lần đầu tiên hợp tác. Ta đưa cho ngươi lễ ra mắt. Bây giờ hẳn tiếp tục nói một chút kế tiếp làm ăn. 30.000 đô la hiện ra không ra ta đoàn thể thực lực. Nếu không ngươi gia tăng điểm tiền đặt cuộc, ta sẽ giúp ngươi đem chúng giặt trắng, đưa vào nữ nhi ngươi cửa tài khoản bên trong. Hết thảy đều đã chuẩn bị ổn thỏa. Ngoặc kép, ta đã cân nhắc kỹ. Lần này cho ngươi 100.000 đô la tiền mặt. Cần phải bao lâu có thể rửa sạch sẽ? Gần đây vẫn còn ở tiếp những thứ khác sống. Bắt được tiền sau bắt chặt thời gian trước giúp ngươi xử lý đi. Trong vòng 2 ngày cũng có thể biến thành sạch sẽ tiền. Yên tâm đi, ta biết ngươi còn có nhiều hơn tiền mặt cần giặt trắng sang tên. Làm ngươi kế toán cố vấn rút ra lấy tiền thù lao số lượng. Tuyệt đối không dứt còn con này 100.000 đô la. Mọi người đều biết ta là cái có uy tín người trung gian. Diệp Đông Thanh cười nói ra những lời này. Lão Sam không tin hắn, chỉ nguyện ý một chút xíu nặn kem đánh răng tựa như đưa tiền để cho hắn giặt trắng. Cẩn thận chút không kỳ quái. Dính dấp đến 100.000 đô la tiền mặt không phải là một con số nhỏ. Đối phương không nói lên mặt đối mặt nói giao dịch yêu cầu, đã để cho Diệp Đông Thanh gắng gượng bất ngờ. Người khác có biết hay không uy tín của ngươi ta không biết. Dù sao ta trước kia chưa nghe nói qua ngươi người như vậy. Lần này 100.000 đô la Mỹ, tiền thù lao là nhiều ít? Lão Sam hỏi, vẫn là 25%. Số lượng nhỏ ta không kiếm được quá nhiều. Chỉ là thu xếp thuế vụ cục phương diện người, thì biết tốn trên một số tiền lớn. Ta các đồng nghiệp khẩu vị đều không nhỏ. Ta rõ ràng ngươi đối với ta không yên tâm. Cho ngươi thống khoái câu trả lời. Một khi số tiền siêu hơn 1.000.000 đô la, nhiều hơn tiền ta chỉ lấy là 20%. Toàn bộ New York không người so ta ra giá thấp hơn. Hơn nữa bọn họ uy tín không ta tốt. Vạn nhất nuốt ngươi tiền, căn bản không biện pháp tìm trở về. Ok. Vừa là đàm phán, lại là dò xét, Diệp Đông Thanh muốn biết lão đầu trong tay rốt cuộc cất giấu nhiều ít tiền mặt. Từ nhà trọ gian phòng số lượng tới xem, hẳn sẽ không quá thiếu mới đúng. Lão Sam đối với cái này được không được rõ, quyết tâm mỗi lần nhiều nhất cầm ra 100.000 đô la Mỹ. Xác nhận đã tiến vào nữ nhi tài khoản bên trong sau đó, lại cho hạ một khoản tiền. Làm như vậy nguy hiểm không cao, nhiều nhất tổn thất 100.000 đô la Mỹ, theo cách dù di sản thuế so sánh, đáng bất chấp nguy hiểm đánh cuộc một keo. Không tin được Diệp Đông Thanh không sai, có thể đổi thành những người khác hỗ trợ rửa tiền, chẳng lẽ là có thể tin? hắn thông qua điện thoại đối với Diệp Đông Thanh nói. Được, buổi tối lấy tới tiền đi. Ta bây giờ đi chuẩn bị. Qua trước khi tới trước thời hạn gọi điện thoại thông báo ta một tiếng. Dù sao cũng đừng lòng đen tối. Đừng nghĩ dùng bắt cóc ta hoặc là con gái ta cửa. Mới vừa rồi ta theo bằng hữu thương lượng xong. Chỉ cần ta và người nhà ta cửa xảy ra chuyện. Hắn sẽ nói cho cảnh sát ta tiền giấu ở đâu. Ngươi cái gì cũng không có được. Cho nên, cứ dựa theo ngươi nói tiền thù lao tới đi. 25% rút ra. Rửa 1 triệu ngươi có thể được 250.000 USD. Tổng so bất chấp bị cảnh sát bắt được nguy hiểm. Hơn nữa còn không lấy được tiền tốt hơn. Ngươi là một người thông minh. Tin tưởng ngươi rõ ràng ta ý nghĩa. Diệp Đông Thanh nghe xong buồn cười. Hắn không nhận là lão đầu kia sẽ có quyết đoán. Đi nói cho người khác mình tiền giấu ở đâu. Nhưng mà vẫn là theo đối phương nói tiếp. Ngươi tiết kiệm tiền. Ta kiếm tiền. Đối với mọi người đều có chỗ tốt làm ăn. Ta tại sao phải theo Furang Kurin làm khó dễ đâu. Nói như vậy định. Buổi tối ta phái người đi lấy tiền. Ngươi chỉ cần đem tiền giao cho hắn. Không nên hỏi nhiều. Chấm ngoặc kép. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ Bộ Khoa học Kỹ thuật rút thăm trúng thưởng này nhé. https://tiuyencv.com/kaoa-noi-oc-noi-tuat-uat-noi-tsuat-noi-tsung-noi-tsung-bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.